Chương 297, Izuna vs. Tobirama. Một lát sau, đối phương tựa hồ có quyết định, một bóng người xuất hiện đứng ở tràng thượng. Không ngờ, đi ra ngoài là Senju Tobirama. Theo lý mà nói, đối phương trong đội hình có Senju Zakan, Senju Hashirama, Uzuma Ki đại trưởng lão ba vị này cường giả, phái bọn họ xuất chiến mới là lớn nhất lựa chọn phương án tối ưu cho nở, nhưng cuối cùng đi ra vị thứ nhất nhưng là Senju Tobirama, cũng không biết đối phương rốt cuộc từ loại nào cân nhắc. Tuy nhiên bất kể đối phương lựa chọn ai xuất chiến, ghen bên này cũng không tính khiến người khác thượng, hắn cười lạnh một tiếng, tốt vết sẹo quên đau. Liền muốn đứng dậy. Ta y hắn ở còn chưa bước ra bước đầu tiên thời điểm, hắn liền bị người ngăn lại, hắn nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cười ha hả nhìn hắn, ngươi thế nào nóng lòng như thế, đại tướng không cũng là muốn áp trục sao. Thấy hắn dáng vẻ, ghen liền biết mấy phần, trực tiếp hỏi, ngươi muốn cho ai thượng để cho ta đi. Đột ngột một tiếng chuyển tới, ghen nhìn lại, chỉ thấy Uchiha Izuna đứng dậy hướng bên trong sân bước đi. Ghen hơi suy tư, liền lần nữa ngồi xuống đến, Izuna rõ ràng cho thấy hướng về phía Tobirama qua, nếu hắn cho là mình có phần thắng, vậy hãy để cho hắn đi thử một chút lại ngại gì, ngược lại sau cùng chỉ cần mình qua kết thúc là được. Trên thực tế, ghen mình cũng đối với Izuna thực lực thật tò mò, nguyên tắc bên trong đối với hắn miêu tả cũng rất ít. Mà ở cái thế giới này, hắn quang mang cũng một mực bị ghen cùng mạ đạ dạ che giấu, cũng không chói mắt, có thể cũng không thể vì vậy mà coi thường hắn, có thể trở thành ủ chỉ hạ tình báo trưởng lão, cũng không phải là chỉ dựa vào mạ đạ dạ câu nói đầu tiên có thể làm được. Theo ghen biết, ủ chỉ hạ tình báo nhẫn giả bên trong nhưng là có mấy cái thực lực rất là cường hãn tinh anh thượng nhẫn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đỉnh phong thượng nhẫn. Có thể áp phục bọn họ đem tình báo hệ thống xử lý ngay ngắn rõ ràng, chỉ dựa vào một điểm này, Izuna liền không thể khinh thường. Càng mấu chốt là, hắn còn mở ra mạn dệ kỳ ủ, trên thực tế cho tới bây giờ, ghen còn không biết hắn mạn dệ kỳ ủ năng lực rốt cuộc là cái gì. Là Izuna A. Thấy người vừa tới, tổ bị dạ mạ khinh ngữ một tiếng, một phản tay đem phía sau trường đao rút ra, dưới ánh mặt trời phản xạ chói mắt hàn mang. Izuna cũng không đáp lời, hai mắt đông lại một cái đang lúc, song đồng đột nhiên hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, tà ác một cách yêu dị tam câu ngọc xuất hiện trong đó, chính xoay chậm chậm, trong tay chẳng biết lúc nào đã xem bên hông trường đao nắm chặt. Hấp khí, hơi thở trong hô hấp, Izuna đã động thủ, thuấn thân thuật bên dưới cả người hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, một cái hô hấp giữa đã lấn đến gần sẻn rủ tô bị ra mạ trước người, trường đao trong tay nhất đao chạm xuống, phảng phất phá vỡ không gian. Không khí cũng phát ra vò vẹ tiếng. Thật là nhanh ủ rủ mà kỳ tộc một vị đỉnh phong thượng nhẫn cảm khái một tiếng. Loại này thuấn thân thuật, đã đến gần tinh anh thượng nhẫn cực hạn, thậm chí mới vừa vào đỉnh phong thượng nhẫn cường giả cũng chưa chắc có thể nhanh hơn. Hơn nữa ủ trí hạ tiểu tử này xuất đao thời cơ, góc độ, cũng nắm chắc cực tốt. Hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Chỉ bằng ngón này, hắn trong thế hệ tuổi trẻ là có thể đứng đầu trong danh sách, ủ trí hạ quả thật không thể khinh thường. Uzuma kỳ cộp lên tiếng, cho dù là thân thể là địch nhân, hắn cũng không nhịn được khen ngợi, Izuna ngón này thật là đẹp đẽ. Uzuma kỳ người là cùng sẻn dù người đứng chung một chỗ, nghe được bọn họ khen đủ trí hà người nhà, một trận nín thở, bất quá bọn hắn cũng biết đối phương chỉ là phát ra khen ngợi, cũng không có nhằm vào sẻn dù ý tứ, một hơi thở kìm nén không phát ra được, rất là khó chịu. Sẻn dù tô bị dạ mạ động. Đối mặt Uchiha Izuna đột nhiên tập kích, hắn thật giống như cũng không kinh hãi, trường đao trong tay mang theo nhất trọng ảo ảnh tiến lên đón, đi sau mà tới trước, chỉ lát nữa là phải đem đột nhiên này nhất đao chặn. Được, thượng thiện nhược thủy, thấy rõ vạn vật, tổ bị dạ mạ ở thủy độn thượng thiên phú cực cao, tương ứng cảm chi lực cũng là nổi bật, Uchiha Izuna một đao này tuy nhiên tới đột nhiên, nhưng cũng không tránh được hắn cảm giác sẻn dù dạ càn nhẹ giọng khen. Hắn là sẻn dù đời trước ba vị ảnh cấp cường giả bên trong còn sót lại một vị, thực lực mạnh mẽ, nhãn quang độc đáo, tự có thể thấy rõ trong sân hư thực. Thấy sẻn dù tô bị giả mạ phản ứng, ý dù nạ khỏe miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng, mắt phải chuyển động, tam câu ngọc đột nhiên xoay tròn, đột nhiên hóa thành một cái chung đang lúc tựa như viên thông linh hoạt khéo léo, bên ngoài bị tam đường dọc liên tiếp đồ án. Âm âm một tiếng, ý dù nạ trên trường kiếm bước lên hỏa diễm. Mãnh liệt nhiệt độ cao để cho không khí cũng phát sinh vặn mẹo, cái này cũng chưa tính, ở hỏa diễm bay lên trong nháy mắt liền khởi biến hóa, phảng phất có sinh mệnh một dạng phút chốc hóa thành tam đạo hỏa diễm trường đằng, vòng qua sẻn rủ tổ bị giả mạ trường đao hướng hắn quân quanh. Đây là ủ trí hạ trong trận doanh, ghen hai mắt đột nhiên trận to, trong giọng nói mấy phần chần chờ, hắn phát hiện mình lại không nhận ra ý dù nà một chiêu này hỏa độn là cái gì nhẫn thuật. Phải biết, ủ trí hạ hỏa độn tuy nhiên phong phú, có thể ghen thân là phó tộc trưởng, nắm giữ tối cao độc quyền hạn. Vì vậy hắn nắm giữ cơ bản đủ trí hạ đại bộ tờ HN hòa độn, coi như không có nắm giữ, cũng xem qua quyển trục rõ ràng kỳ dụng chô cùng bộ dáng. Nhưng bây giờ ý dù nạ lại đột nhiên sử dụng ra một loại hắn chưa thấy qua hòa độn, làm sao có thể để cho hắn không sợ hãi? Không đúng, nói ghen không nhận biết cũng không hẳn vậy, ít nhất ở ghen trong trí nhớ, có một loại ủ trí hạ ra nhận thuật là có thể làm được thứ hiệu quả này, chỉ bất quá đối với cái suy đoán này. Hắn còn chưa phải là cố gắng hết sức chắc chắn hỏa diễm trường đằng xuất hiện quá đột ngột, cũng quá không có báo trước. Sèn rủ tô bị ra mạ căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị hy cây mây cuốn lấy, ý dù nạ ở đồng thời nhất đao chẳng xuống, tô bị ra mạ từ bả vai chỗ bị một đao trẻ làm hai. Tô bị ra mạ thiếu ra sèn rủ tộc nhân thét một tiếng kinh hãi, không thể tin nhìn một màn này, trong đôi mắt đầy áp nộ hỏa, huyên náo đến liền muốn xông ra đi tìm ủ chỉ hạ người liều mạng. Cùng bọn chúng bất đồng, Senju Hashirama, Senju Zakan, Senju Hinata nhóm cao thủ lại vững như bàn thạch, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không khởi một tia biến hóa. An tĩnh. Senju Zakan gầm lên một tiếng, chấn nhiếp huyên náo Senju tộc nhân, nhìn kỹ, đó là Tobirama sao, thua thiệt các ngươi hay lại là nhẫn giả, ngay cả nhẫn giả thời khắc giữ được tỉnh táo cùng cẩn thận quan sát mấu chốt cũng quên. Theo Senju Zakan lời nói, mọi người không khỏi nhìn kỹ, chỉ thấy bị phanh thây tổ bị giả mạ đột nhiên trở thành nhạt, ngay sau đó hóa thành một bãi nước trong rơi vãi trên đất. Cách đó không xa, sen dù tổ bị giả mạ thân ảnh đồng thời hiện ra. Thật là nhanh kết ấn tốc độ, ngay cả lão phu cũng thiếu chút nữa không có thể nhìn thấy. Uchiha bên này, Uchiha sen có chút giật mình nói, muốn cho tâm cao khí ngạo Uchiha cao tầng khen, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không kém. Mạ đạ dạ đơn giản hai chữ, nhưng cũng là ở khẳng định đối phương. Ghen hư suy nghĩ ngắm hắn liếc một chút, mạ đạ dạ cái này chết ngạo kiểu, muốn cho hắn xuất khẩu khen khó như lên trời, trong miệng hắn không kém hai chữ, cơ bản có thể cùng điếu tạc thiên làm cùng một cái từ sử dụng.